Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656. 656 chương 656 cùng là thiên nhai hận phụ người. Người nói cái gì, người nói ta khứu, không sai, ta là nói ca ngươi thật là khứu tễ túc như thuyết. Ta xem ngươi mông khẳng định là có ngứa, cũng dám. Túc Như Hạ liền nói hai lần lời nói, cũng chưa có thể nói xong, đều bị muội muội Túc Như Tuyết hung hăng cắt đứt như thế nào. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ca ngươi là khứu tễ, hạ bá bá ngươi không chịu nhận tính, rốt cuộc ca ngươi trong lòng có oán trách, có hận, ngươi không chịu dễ dàng tha thứ hạ bá bá, ta nhưng thật ra có thể lý giải, nói cho ngươi. Ta đối hắn có hận. Có oán, không phải sao? Không phải, kia nếu không phải, ca ngươi vì cái gì cũng không dám làm mẹ cùng hạ bá bá nói một lời. Ta là, hừ, ca ngươi cũng không nói ra được đi. Biết, còn nói không hận, không oán, Túc Như Hạ lần đầu tiên phát hiện hắn thế nhưng liền muội muội đều nói bất quá. Phải biết rằng trước kia hắn chính là ở nhà nói một không hai. Muội muội đối hắn duy mệnh là từ hận không thể đem hắn nói đương thánh chỉ dường như, nhưng hiện tại đương nhiên Túc Như Hạ cũng sẽ không quá nhiều hoài nghi muội muội có thể là bị đánh cháo. Rốt cuộc trước mắt là mặt thế, người đều sẽ biến trở nên kiên cường tự lập. Hơn nữa Túc Như Hạ đối muội muội chất vấn căn bản nói không nên lời quá nhiều phản bác ngôn ngữ. Không sai, hắn đối với Hạ gia, đối với cái kia họ Hạ năm người thật là có hận. Có oán, lại lần nữa là Diệp Lan. Hảo đi, nói ca ngươi thật không đối Diệp Lan làm cái gì. Nhưng ca ngươi không ngại để tay lên ngực tự hỏi. Ngươi trong lòng thật sự không đối Diệp Lan động như vậy một đinh điểm tâm. Ta, lần này, Túc Như Hạ lại lần nữa bị muội muội lại hỏi cái á khẩu không trả lời được ở ta trong ấn tượng. Ca ngươi từ trước đến nay không phải cái ái lo chuyện bao đồng. Nhưng trước mắt, ngươi giống như quản nhàn sự rất nhiều, Túc Như Tuyết phát óc tìm mưu kế suy nghĩ nửa ngày. Rốt cuộc nhớ tới Nguyên từng viết nói quá có quan hệ Túc Như Hạ đôi câu vài lời. Đó là Túc Như Hạ người này nhất không yêu quản người khác nhàn sự, Túc Như Hạ trong lòng một lòng để. Ý chỉ có người nhà, còn có lúc trước từng lợi dụng hắn. Lừa gạt hắn hắn nhất kính trọng thiếu quân trưởng, đương nhiên trong nguyên tác thiếu quân trưởng nhân vật hay không hoàn toàn tan vỡ. Túc Như Tuyết là không thể nào biết được, bất quá nàng lại nhớ rõ Túc Như Hạ không yêu quản người khác nhàn sự này một đặc điểm mơ siêu ta đâu. Thèm rất nhiều nhàn sự, ca ngươi còn dám nói. Diệp gia căn cứ nhàn sự, ngươi dám nói ngươi không quản. Diệp Lan ở chúng ta Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ nhàn sự. Ngươi dám nói ngươi không quản. Vừa mới càng là lợi hại. Hạ bá bá cùng Diệp Lan mệnh nhưng đều là ca ngươi ra tay cứu. Lại là thiếu chút nữa đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào. Ai ô ô, ta chính là xem đến rõ ràng. Ca ngươi đừng nghĩ quỵt nợ. May là bị Tang Thi chảo phá quần áo. Nếu như bị Tang Thi chảo thương. Hừ, cảm nhiễm Tang Thi virus, đến lúc đó ca ngươi đến ngoan ngoãn cho ta ra khúc khúc đương tiểu thúc dục sai sử Túc Như. Tuyết, ca ngươi đừng kêu, ta nói chính là sự thật hơn nữa. Ca ngươi vừa mới thậm chí đem mẹ cấp khí khóc, ngươi cho rằng mẹ nói DWC, thật là DWC, mẹ là đi khóc ta, ngươi như thế nào không nói sớm. Hừ, sớm nói cho ngươi hữu dụng sao. Càng ngươi đuổi theo, sẽ chỉ làm mẹ khóc càng thương tâm, càng khổ sở, nghe nói tiện nghi ca ca IQ thấp hèn mà oán giận một tiếng. Sau đó rút chân muốn đuổi theo đuổi mẫu thân, Túc Như Tuyết lập tức ra tiếng hảo tâm dặn dò ca ca thanh, đối mẹ tới nói. Mẹ cảm thấy là nàng sai, nếu nàng có thể sớm chút đem ca ngươi chân chính người nhà tình huống nói cho ngươi. Mẹ cảm thấy sẽ không xuất hiện giống như bây giờ ca ngươi không chịu cùng hạ bá bá tương nhận sự. Thậm chí lời nói cũng không chịu cùng hạ bá bá nói một câu, sự thật căn bản không phải như. Vậy là, sự thật căn bản không phải như vậy. Nhưng đối với mẹ tới nói, sự thật là như vậy, A Tương Đương Túc Như Hạ thật là sắp bị dưỡng mẫu cùng muội muội cấp song song tra tấn. Điên rồi, hắn bổn không am hiểu ứng đối trước mắt như vậy sự. Kết quả lại vẫn, thật là vận số năm nay không may mắn. Như thế nào cái gì xui xẻo sự, thế nhưng đều bị hắn cấp đuổi, ngươi không cho mẹ cùng Hạ Bá Bá nói chuyện không đúng. Như vậy mẹ chỉ biết đem sai một mặt hướng chính mình thân ông mơ siêu, vậy ngươi nói ta nên làm sao? Bây giờ, ta hiện tại là thật không nghĩ cùng nam nhân kia có quá nhiều lui tới, rất đơn giản a. Túc Như Tuyết xinh đẹp cười, nói như thế một đại lời nói khách sáo, là vì khiến cho ca ca chú ý, muốn ca ca hướng nàng xin giúp đỡ, ăn cơm sao? Từ từ, ca ngươi không ngại làm Hạ Bá Bá cùng Diệp Thúc Thúc. Còn có Diệp Lan cùng chúng ta cùng nhau ăn, như vậy chúng ta một đám người đều làm ở bên nhau. Ca cũng không cần cùng, làm ta cùng hắn ngồi một bàn ăn cơm, hắn không cần suy nghĩ. Hừ, kia tùy tiện ca ngươi như thế nào xử lý, dù sao chủ ý, ta là cho ngươi ra xong rồi, không phải, như thuyết ta muốn đi xem mẹ, ngươi đừng theo tới a, đỡ phải mẹ thấy ca ngươi phiền, sẽ khóc càng thương tâm. Càng khổ sở, ta cảnh cáo ngươi, sự tình không giải quyết trước, ca ngươi tốt nhất thiếu cùng mẹ tiếp xúc, để ngừa nói nhiều, làm nhiều, sai càng nhiều, liệt, cha Nam Mơ Siêu Túc Như Thuyết. A, Hạ Bá Bá Túc Như Hạ trăm triệu không nghĩ tới muội muội lúc gần đi. Thế nhưng sẽ đột mắng hắn là cha Nam Mơ Siêu Túc Như Hạ vừa mới chuẩn bị phát hỏa. Thấy muội muội giơ tay chỉ phía xa chính mình phía sau. Giật mình mà hô thanh Hạ Bá Bá, Túc Như Hạ cơ hồ là theo bản năng mà đầy mặt tức giận mà quay đầu lại đi. Rốt cuộc ở Túc Như Hạ xem ra, này hết thảy đều là Hạ lão gia tử gây ra. Kết quả thế nhưng phát hiện hắn phía sau thế nhưng trống trải không người, lại vừa chuyển đầu. Phát hiện muội muội Túc Như Thuyết đã là chạy ra đi thật xa, Túc Như Thuyết. Người bắt không đến nàng. Hơn nữa tính ngươi bắt đến nàng, lại có thể đem nàng như thế nào? Túc Như Hạ chính nổi giận đùng đùng, đột nhiên bên người đột nhiên có người khải khẩu đối hắn nói. Thanh âm thực rõ ràng là từ Khúc Hy Thụy khẩu phát ra, ngươi. Cái gì thời điểm tới? Túc Như Hạ quay đầu lại đối diện Khúc Hy Thụy lược hiện tái nhợt mặt. Thoáng chốc sợ tới mức thân thể không lý do mà run lên, vừa tới, tuy rằng Túc Như Hạ biết Khúc Hy. Thụy dị năng cập năng lực đều thập phần kinh người, nhưng giống như bây giờ, Khúc Hy Thụy thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở hắn bên người. Đặc biệt vẫn là ở hắn vừa mới cùng muội muội khắc khẩu xong. Túc Như Hạ như thế nào tưởng như thế nào cảm thấy tâm lý mau mau. Vừa tới đó là hẳn là không nghe thấy hắn mới vừa cùng Như Tuyết đối thoại mới là, nhưng mà... Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn chiếu lão bà của ta nói làm. Nàng tính tình, ngươi cái này làm ca ca nên là ta rõ ràng hơn. Nàng nếu là không cao hứng, Khúc Hy Thụy nói một đốn. Không có lại tiếp tục đi xuống nói, hơn nữa theo ý ta tới nhà ngươi tình huống nhà ta ít nhất muốn. Đơn thuần rất nhiều, ít nhất ngươi nghĩ ra khí, còn có người có thể cung ngươi ra, mà ta... Khúc Hy Thụy nói đến chính mình, không cấm giơ tay nhéo nắm tay, đến bây giờ còn không biết lão gia hỏa rốt cuộc sống hay chết. Đến tột cùng chết ở chỗ nào rồi, nghe nói ngươi đã từng bị người xấu bắt cóc quá. Không phải người xấu, mà là quân đội người, như thế nói. Ngươi cũng, ân, bất quá ta lại không có ngươi may mắn, ai làm ta họ Khúc, ta từng ở quân đội phòng thí nghiệm bị tra tấn nửa chết nửa sống. Tóm lại không chết tính không tồi, HP, gạch chéo SL gạch chéo BK gạch chéo 40 gạch chéo 40260 gạch chéo INEX.HL. Hết chương.